Siêu cấp tiên ý. Tác giả Ngũ Trí. Người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easeasy.com.canh. Chương 251. Vô duyên. Bên trong nhà bảo tàng nước Anh, trong phòng trưng bày văn vật Trung Hoa, Vưu Giai, Vưu Tình cùng A Lan xung phong nhận làm hướng dẫn viên, đang cùng nhau chậm rãi đi dạo bên trong. Ánh mắt bọn họ nhìn chung quanh, không ngừng đánh giá từng món văn vật Trung Hoa được triển lãm bên trong. Đầu tiên đập vào mi mắt bọn họ là một pho tượng Quan Thế Âm do người Hungary trộm được từ Đôn Hoàng phía Tây Bắc đưa tới châu Âu. Bức tượng Quan Thế Âm đại biểu cho Phật giáo Đôn Hoàng. Bên ngoài đã có chút loang lổ. Bà híp hai mắt lại, gương mặt trang nghiêm. Nhưng làm kẻ khác kinh ngạc chính là bức tượng cũng không có hai tay. Kỳ thực bức tượng có hai tay, nhưng trong quá trình vận chuyển ngày xưa, muốn được phương tiện, Tây và thủ hạ của hắn đã cắt hai tay của bức tượng. Mà trên vách tường phòng triển lãm còn có một bức họa, trên bức họa cũng có những vết chày thật rõ ràng. Hiện tại bức họa trưng bày cùng bức tượng, cùng những văn vật chứng minh tinh hoa của văn hóa Trung Quốc. Ngoài ra còn nói rõ một đoạn lịch sử vô cùng uất ức của họ đã trải qua. Đi trong phòng triển lãm những văn vật Trung Hoa, biểu tình Vưu Giai thật bình thản, không nói một lời chỉ nhìn những cổ vật kia. Vưu Tình không làm được như nàng, lúc này thần tình vẻ mặt oán giận, chu miệng không ngừng lẩm bẩm. Cường đạo người Anh, làm A Lan đang đứng bên cạnh nàng cảm thấy thật xấu hổ. Gãi gãi đầu, cuối cùng cũng không dám nói gì, chỉ đành ngậm miệng cẩn thận đi theo bên người bà cô nhỏ này. Rất sợ nàng bởi vậy mà giận chó đánh mèo lên hắn. Một lúc lâu, Vưu Tình rốt cuộc ngừng việc lẩm bẩm, nhìn Vưu Giai đang thưởng thức chiếc chén cửu long thanh hoa, hiếu kỳ hỏi: Giai Giai tỷ, trước khi đến em từng nghe qua, bên trong nhà bảo tàng Anh có cất giữ một kiện văn vật Trung Hoa gọi là Trấn Quán Chi Bảo. Chị biết là kiện nào không? Đặt ở chỗ nào? Tuy rằng cũng là lần đầu tiên đến tham quan bảo tàng, nhưng trước đó Vưu Giai từng xem qua một ít giới thiệu về những cổ vật bên trong nhà bảo tàng Anh. Đồng thời Vưu lão gia tử vốn rất có nghiên cứu về đồ cổ, cũng từng nói với nàng một ít cổ vật được cất giữ bên trong nhà bảo tàng. Cho nên so sánh với Vưu Tình, nàng cũng biết được nhiều hơn một chút. Lúc này nghe Vưu Tình hỏi, nàng ngừng quan sát chiếc chén cửu long thanh hoa, yếu ớt thở dài một hơi, nói: Em nói là món cổ vật thời Đông Tấn của Cố Khải Chi nữ quan Phiệt Đồ. Bản gốc cũng không được đặt ở đây, mà gửi trong mật thất, không phải người nào cũng có thể tùy tiện được xem. Ngoại trừ dùng tiền, còn phải có thân phận địa vị nhất định mới được. Chỉ nhớ trước đây từng xem qua một bài báo, nói chủ nhiệm Tạ Thành Thủy của phòng nghiên cứu nghệ thuật trung tâm Đôn Hoàng học ở trường Đại học Sư phạm Nam Kinh vào năm thứ tư đã từng ngẫu nhiên nhìn thấy được bản gốc của nó. Lúc đó trong sách đăng ký chỉ ghi lại tên tuổi của hai người Nhật Bản từng được xem qua tại hiện trường. Nữ quan Phiệt Đồ là bức tranh sớm nhất được lưu trữ của Trung Quốc. Vô luận tại mỹ thuật Trung Hoa hay mỹ thuật thế giới, đều có ý nghĩa quan trọng về sự kiện. Hiện tại trên thế giới này chỉ còn lại hai bản gốc. Thứ nhất là thời Tống, hiện tại được Viện Bảo tàng Cố Cung Bắc Kinh cất giữ. Nhưng bút ý cùng màu sắc đúng là thượng phẩm. Một bức khác là thời Đường do nhà bảo tàng nước Anh cất giữ. Nó vốn nằm trong viên Minh Viên, nhưng khi tám nước liên quân xâm lấn Bắc Kinh, bị đại ấy người Anh lấy ra từ trong viên Minh Viên đem trở về Anh Quốc. Sau đó được bảo tàng nước Anh cất giấu, trở thành văn vật Đông Phương trọng yếu nhất ở đây. Vưu Tình gọi nó là Trấn Quán Chi Bảo, có thể nói không hề quá đáng chút nào. Mà mật thất kia là do bảo tàng nước Anh chuyên dùng để cất giữ cổ họa của Trung Quốc, cho nên gọi là tên này. Chính vì muốn kỷ niệm tên nhà khoa học đã thâm nhập vào khu Tây Bắc Trung Quốc rất nhiều lần, lấy đi đại lượng văn vật văn hiến hiếm có của Trung Hoa. Bởi vì hắn đã làm ra cống hiến thật lớn cho nhà bảo tàng nước Anh. Dùng cách nói của nhà bảo tàng, những hành động của hắn kỳ thực đã hiệp trợ mở rộng nghệ thuật của họ ra khắp phạm vi toàn cầu. Đương nhiên là được lịch sử cùng khoa học nhận thức sống như vậy. Kiểu cường đạo như thế không ngờ còn được công khai hóa. Đám người Anh này đều không phải thứ tốt. Vưu Tình nghiến răng nghiến lợi, căm giận bất bình. A-Lan vốn đang không dám mở miệng, cũng không biết có được dũng khí từ đâu, đột nhiên mở miệng nói. Tuy rằng gửi bên trong nhà bảo tàng đại khái đều là cướp đoạt tới, nhưng không thể phủ nhận chính là người anh chúng tôi bảo hộ những văn vật này rất tốt. Hơn nữa còn mở rộng ra cho công chúng. Vưu Tình còn chưa kịp trả lời, Vưu Giai đã nói. Công tác bảo hộ thật quá tốt, lời này anh gạt được ai chứ không gạt được tôi đâu. Tôi từng xem qua báo cáo của nhà bảo tàng anh trong những năm gần đây. Trong báo cáo biểu hiện, chí ít việc cất giữ đồ cổ Trung Quốc cũng không được bảo quản thích hợp. Thậm chí có một kiện lư hương Trung Quốc có lịch sử mấy trăm năm, không ngờ dùng để tham gia vào hành động quyên tiền. Phương thức bảo hộ như vậy cũng được xem là tốt sao? Về phần anh nói mở rộng cho công chúng vào xem, đây cũng chỉ là biểu tượng mà thôi. Văn vật Trung Hoa bên trong nhà bảo tàng có chừng 23.000 kiện, nhưng chân chính trưng bày có bao nhiêu? Phóng mắt là có thể đếm được rõ ràng. Những văn vật còn lại đều giống như bức nữ quan phiệt đồ, bị giấu bên trong mật thất, muốn nhìn sao? Được, đem tiền ra là được thôi. Trước đây từng xem qua một lão tiên sinh viết một bài văn bên trong từng nhắc qua. Những chuyên gia học giả nghiên cứu nghệ thuật của Đôn Hoàng Viện chuyên nghiên cứu nghệ thuật Đôn Hoàng. Chỉ có thể dùng tiền mua được những cuốn phim để nghiên cứu văn hóa Đôn Hoàng. Lịch sử Đôn Hoàng. Chuyện như vậy thực sự chân chính là sự sỉ nhục. Vưu Tình hừ một tiếng, chừng mắt nhìn A-Lan, nói. Có nghe thấy được không? Anh còn nói tốt cho tổ tông cường đạo của anh nữa. Nếu không thấy bản thân anh coi như thành thực, không có nhiễm tật xấu của kẻ cường đạo, tôi mới lười để ý tới anh. A-Lan bị câu nói của Vưu Giai làm á khẩu không trả lời được, lại bị Vưu Tình nói tiếp làm mặt đỏ tận mang tai. Cuối cùng rất sáng suốt tuyển chọn im lặng, không dám nói thêm câu nào. Nhìn vẻ mặt ủy khuất của A-Lan, trong lòng Vưu Giai âm thầm thở dài. Nếu như dứt bỏ chuyện quốc tịch, với nhân phẩm và năng lực của A-Lan thật đúng là quá xứng đôi với Vưu Tình. Nhưng đáng tiếc chính là hắn là một người Anh mà không phải Trung Quốc. Cho nên sự truy cầu của hắn đối với Vưu Tình đã định trước chỉ có thể nở hoa mà không thể kết quả. Phải biết rằng, ngày xưa trên chiến trường Triều Tiên, Vưu Lão Gia Tử từng tự tay đâm chết hai người binh sĩ Anh Quốc. Cũng từng bị một nòng súng ẩn nấp chỗ tối bắn một phát đạn trúng ngay giữa ngực. Nếu không phải mạng lớn, chỉ sợ đã sớm chết tại chiến trường Triều Tiên. Những hậu sinh vãn bối như họ tự nhiên cũng không còn cơ hội nhảy nhót khắp nơi trên thế giới như bây giờ. Chính vì những ăn quả này, Vưu Giai đột nhiên nghĩ tới thấy rất thương cảm cho A-Lan cứ đau khổ truy cầu em gái mình, nhưng lại không bao giờ có được kết quả như ý nguyện. Vưu Giai rất rõ ràng tính cách của Vưu Tình. Tuy rằng cô gái nhỏ này ngày thường nói chuyện làm việc điên điên khùng khùng, thậm chí có tư thái phóng túng, nhưng ở chuyện tình cảm nàng chưa bao giờ có tâm tư ngỗ nghịch ý nguyện của Vưu Lão Gia Tử. Nói ra sợ rằng sẽ không có mấy ai tin tưởng. Dù là Vưu Tình đến nước Anh du học cũng là ý tứ của Vưu Lão Gia Tử. Ngay lúc ban đầu, Vưu Tình một lòng một dạ muốn thi vào trường Đại học Bắc Đại, thậm chí cả Thanh Hoa nàng cũng chướng mắt. Dùng lời của nàng mà nói, Thanh Hoa không có nội tình văn hóa như Bắc Đại, nàng đến học cũng không có ý tứ gì. Thế nhưng khi nàng còn đang học cấp 3, Vưu Lão Gia Tử lại đột nhiên lên tiếng muốn nàng đến nước Anh lưu học. Mỗi một trường phái đều có tài hoa của họ. Lúc đó Vưu Lão Gia Tử dùng những lời này để giải thích vì sao ông muốn cho Vưu Tình đến Anh Quốc du học. Mà lúc này Vưu Tình cũng bộc phát ra tính tình bướng bỉnh của mình. Vốn tiếng Anh của nàng rất bình thường, nhưng không ngờ lại một lòng ôm sách tiếng Anh cùng đĩa cơ dơ, không ngừng vùi đầu học hỏi, cuối cùng đạt được điểm tối cao, thuận lợi đến Anh Quốc du học. Nhìn Vưu Tình, lại nhìn A-Lan đang đứng bên người nàng, Vưu Giai âm thầm cảm khái thở dài, đồng thời cũng lặng yên không tự chủ được tự hỏi trong lòng. Nếu mình là Vưu Tình mà Trương Văn Trọng là A-Lan, mình sẽ tuyển chọn như thế nào? Có thể phải ngỗ nghịch ý tứ của ông nội, dứt khoát kiên quyết cùng Trương Văn Trọng bỏ trốn. Sau đó nàng lắc đầu bật cười, thật không hiểu vì sao nỗi lòng của mình tự dưng biến thành có chút đa sầu đa cảm. Hơi lắc đầu, Vưu Giai nhìn Vưu Tình và A-Lan nói: chúng ta đi thôi. Không đi xem nữa sao? Vưu Tình hỏi. Vưu Sai lắc đầu, nói: nhìn những văn vật này lại đau lòng, không đi nữa. Vưu Tình gật đầu nói: vậy được rồi, chúng ta đi. Ba người theo dòng người rời khỏi phòng triển lãm văn vật Trung Quốc, đi ra cửa lớn của nhà bảo tàng nước Anh. Cũng ngay lúc bọn họ vừa đi ra khỏi cửa phòng triển lãm, Trương Văn Trọng lại lững thững đi vào trong phòng triển lãm. Ánh mắt hắn không tự chủ được rơi vào chiếc chén cửu long thanh hoa khi nãy Vưu Sai vừa đứng xem. Hai người lại một lần lỡ bước lướt qua nhau. Có người đã từng nói như vậy: bỏ qua một lần là ngẫu nhiên, bỏ qua hai lần đó chính là vô duyên. Trương Văn Trọng và Vưu Sai lẽ nào thật sự vô duyên sao? Chương 252. Trời sinh một đôi. Vưu Sai ba người đi rất nhanh. Bởi vì vừa ra khỏi phòng triển lãm văn vật Trung Quốc thì nàng nhận được điện thoại gọi tới, nói cho nàng biết sự tiến triển trong công việc với công ty Anh Quốc, mời nàng đến để chủ trì đại cục, tranh thủ trong vòng 2 ngày ký kết hợp đồng. Nhưng trên thế giới này có rất nhiều sự tình đều nằm ngoài dự đoán mọi người. Ngay khi ba người vừa đi tới cổng lớn của nhà bảo tàng Anh, lúc chuẩn bị ra ngoài lên xe, một người mặc đồ màu đen, đội mũ lưới chai, cúi đầu rất thấp nên không nhìn thấy rõ gương mặt, đột nhiên bước nhanh chạy vù qua ngang mặt Vưu Sai. Ngay trong tích tắc hắn chạy lướt qua người nàng. Hắn đột nhiên vươn tay giật lấy túi sách của Vưu Sai, sau đó cũng không hề quay đầu lại chạy vào bên trong nhà bảo tàng, trộn lẫn vào trong dòng người đông đúc. Trong nháy mắt đã không thấy hình bóng kẻ giật đồ. Vưu Sai sửng sốt 1-2 giây, sau đó liền xoay người đuổi theo tên giật đồ kia. Lúc Vưu Sai đuổi theo tên giật đồ, A-Lan mới kịp phục hồi lại tinh thần, nhất thời giận dữ. Vừa rồi Vưu Tình mắng người anh là kẻ cường đạo. Tuy rằng hắn không dám mở miệng cãi lại, nhưng trong nội tâm cảm thấy rất ủy khuất. Thế nhưng vào lúc này, ở ngay trước cổng lớn của nhà bảo tàng nước Anh lừng lẫy, lại có tên giật đồ đuôi mù dám can đảm giật đi túi sách của Vưu Sai. Chuyện như vậy chẳng phải đã chứng minh lời chửi mắng của Vưu Tình là chính xác sao? Hỗn đàn, thực sự làm người anh chúng ta mất mặt. Ta nhất định sẽ bắt được ngươi, nhất định phải đánh cho ngươi chết khiếp. A-Lan cắn chặt răng, trong lòng giống giận một câu, lập tức đuổi theo. Tốc độ của hắn nhanh hơn Vưu Sai rất nhiều, lập tức vượt qua nàng chui vào trong dòng người. Khác với vẻ sửng sốt của Vưu Sai cùng vẻ giận tím mặt của A-Lan, vẻ mặt Vưu Tình tràn đầy biểu tình hưng phấn. Tuy rằng nàng cũng đuổi theo, nhưng vẫn bật cười khanh khách thật vô tư. Thậm chí còn có chút kích động trêu dẻo tỉ tỉ: em ở Anh Quốc lâu như vậy, cũng chưa từng gặp qua kẻ giật đồ. Đúng là dai dai tỉ lợi hại, vừa đến liền gặp ngay kẻ như thế, thực sự là kích thích. Ai, tên kia chạy đi đâu rồi? Sao trong nháy mắt đã không thấy hắn? Dai dai tỉ, nếu không chúng ta chia nhau đuổi theo đi, miễn cho hắn trà trộn vào dòng người bỏ trốn. Dứt lời, nàng cũng không quản Vưu Sai có đáp ứng hay không, lập tức dựa theo hướng trái ngược Vưu Sai chạy đi. Bởi vì chuyện xảy ra đột ngột, đồng thời kẻ giật đồ lại cúi thấp đầu, cho nên Vưu Sai cũng không nhìn thấy rõ gương mặt của hắn, chỉ nhớ được hắn mặc đồ đen, đội mũ lưới chai. Thế nhưng lúc này đưa mắt nhìn quanh, người ngoại quốc ăn mặc sống như vậy cũng không hề ít. Hơn nữa theo Vưu Sai xem ra, những người ngoại quốc đại khái đều rất giống nhau. Muốn nhận ra ai là ai cũng thật không dễ dàng. Huống chi vừa rồi nàng còn chưa nhận rõ được gương mặt của tên giật đồ. Cũng không biết do nguyên nhân gì, Vưu Sai lại đuổi ngược trở lại con đường đi tới phòng triển lãm văn vật Trung Quốc. Đứng ngay cửa phòng triển lãm, nàng thổ hổn hển không ngừng, vừa đưa mắt quét nhìn mọi người bên trong, muốn tìm tên hỗn đàn vừa giật túi sách của nàng. Nhưng mọi người bên trong phòng triển lãm đại khái đều là người Á Châu tóc đen da vàng, thỉnh thoảng cũng có vài người Âu Châu. Không có ai mặc đồ đen, nên làm cho nàng không khỏi thật thất vọng. Xem ra tên giật đồ cũng không có ở nơi này. Nàng lắc đầu, đã hồi phục lại hô hấp hỗn loạn, xoay người định rời đi. Nhưng đúng lúc này, một thanh âm thập phần quen thuộc, thậm chí có thể nói làm cho nàng hồn khiên mộng nhiễu, đột nhiên vang lên ngay sau lưng nàng. em đang tìm túi sách này sao? Thanh âm vẫn bình tĩnh như thường ngày. Thế nhưng không biết vì sao, Vưu Giai có thể tinh tường cảm giác được. Bên dưới sự bình tĩnh cũng ẩn chứa sự vui mừng cùng kích động làm cho nàng run rẩy. Không có chút do dự, không có nửa điểm ướt át dây dưa, Vưu Giai xoay người lại, bình tĩnh nhìn người đang đứng phía sau. Cầm lấy đi túi sách của em. Trương Văn Trọng mỉm cười giơ tay lên, túi sách vừa bị giật của Vưu Giai đang nằm trong tay hắn. Vưu Giai cũng không vội vàng nhận lấy túi sách Trương Văn Trọng đưa tới, mà vẻ mặt không giàn nén được sự vui mừng lẫn khó tin. Lăng lăng nói, Trọng ca, thật sự là anh. Sao anh lại ở chỗ này? Cũng giống như em đến nơi này đi dạo. Trương Văn Trọng hồi đáp. Tuy rằng thần tình của hắn vẫn đạm nhiên như trước, nhưng khóe miệng hơi nhích lên cùng ánh mắt bắn ra, cũng đã để lộ tâm tình của hắn không phải thản nhiên như vẻ bề ngoài. Trên thực tế, hắn cũng như Vưu Giai đều cảm thấy vui mừng không ngớt với sự xuất hiện của đối phương. Nhất là trước đó hắn còn từng gọi điện cho Vưu Giai mà không nghe ai tiếp điện thoại. Nói thật ra, trước khi nhìn thấy Vưu Giai, hắn dù sao cũng không nghĩ đến Vưu Giai lại đang ở Anh Quốc, tại London, còn ở trong nhà bảo tàng nước Anh. Nếu như vậy cũng không gọi là duyên phận, còn có điều gì mới là duyên phận? Ngay khi hai người bốn ánh mắt nhìn nhau, một bài hát tiếng Anh du dương uyển chuyển đột nhiên vang lên bên tai. Chính là ca khúc chính trong bộ phim Z nổi tiếng của Mỹ. Trình độ tiếng Anh của Trương Văn Trọng và Vưu Giai rất tốt, đều nghe hiểu được từ ngữ trong bài hát. Khi Vưu Giai nghe được lời bài hát, khuôn mặt tịnh lệ nổi lên vẻ đỏ ửng kiều diễm mê người. Cũng không biết dũng khí toát ra từ đâu, làm cho nàng làm ngay một việc mà trong lòng nàng vẫn mong muốn làm từ lâu nhưng vẫn không dám. Nàng đột nhiên mở rộng vòng tay nhào vào trong lòng Trương Văn Trọng, siết chặt lấy người đàn ông đã làm cho nàng ngày nhớ đêm mong trước mặt. Ngay khi vừa bắt đầu, Trương Văn Trọng bị cử động thình lình của Vưu Giai làm hoảng sợ, thậm chí còn có chút luống cuống chân tay. Thế nhưng rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại, khóe miệng hiện ra dáng tươi cười. Không phải nụ cười nhạt hay trào phúng, mà là nụ cười mừng rỡ và hạnh phúc toát ra từ sâu trong nội tâm. Cùng lúc đó hắn cũng mở rộng hai tay, ôm chặt Vưu Giai vào trong lòng, đồng thời tay phải còn nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên sau lưng nàng, hít mạnh mùi vị trên người Trương Văn Trọng, cảm thụ được sự ôn nhu khi được hắn vỗ về. Vưu Giai đột nhiên nghĩ, nàng là cô gái hạnh phúc nhất trên thế giới này, nàng là người hạnh phúc nhất. Hai người vẫn đứng ngay trước cửa phòng triển lãm văn vật Trung Quốc, không hề chú ý đến người khác, ôm chặt lấy nhau. Những du khách đi tới lui xung quanh đều đang dùng ánh mắt hiếu kỳ đánh giá bọn họ. Ở một khắc này, hai người họ cũng đã trở thành phong cảnh trong mắt những người khác. Vưu Giai nằm trong lòng Trương Văn Trọng, cũng không biết vì sao, trong đầu đột nhiên nghĩ tới chuyện nàng vừa mới giả thiết. Nhưng lúc này đã được chứng minh bằng hiện thực. Nếu như nàng là Vưu Tình, mà Trương Văn Trọng là A-Lan, như vậy dù mạo hiểm bị Vưu lão gia tử trục xuất khỏi Vưu gia, nàng vẫn như cũ nguyện ý đi theo người đàn ông này. Dù cho lưu lạc thiên nhai nàng cũng không sợ hãi. Đây không phải quyết định của một cô gái đang ở trong tình yêu cuồng nhiệt mà bị đánh mất lý trí, mà là một cô gái đã tìm được hạnh phúc chân chính. Có thể vì hạnh phúc của mình mà nỗ lực trả giá tất cả mới làm ra được quyết định như thế. Vưu Giai nguyên bản vẫn chôn sâu đầu mình trong lồng ngực Trương Văn Trọng, ngay lúc này chợt ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn thẳng Trương Văn Trọng, trong ánh mắt lộ ra nhu tình mật ý không che giấu được. Tiếng nhạc lúc này đã biến thành bài tình ca. Trong bài tình ca bằng tiếng Anh, Trương Văn Trọng và Vưu Giai bốn mắt nhìn nhau, hai đôi môi chậm rãi vé sát lại gần. Oa, đúng ngay lúc này, Vưu Tình vừa xuất hiện ngay cửa phòng triển lãm văn vật Trung Quốc, vừa nhìn thấy một màn trước mắt, nhìn không được kêu lên ngạc nhiên. Nhưng nàng phản ứng rất nhanh, vội vã đưa tay che miệng, lúc này mới không kinh động Trương Văn Trọng và Vưu Giai. Kỳ thực ở ngay lúc này, trong mắt của cả hai người đều chỉ còn lại thân ảnh đối phương tồn tại. Vưu Tình muốn quấy nhiễu bọn họ cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Lúc này A-Lan cũng xuất hiện ngay bên ngoài cửa phòng triển lãm văn vật Trung Quốc, chạy tới bên người Vưu Tình, có chút thấp phỏng nói: "Ghê tởm, tên giật đồ kia không biết chạy đi đâu rồi. Tôi tìm hết cả bảo tàng vẫn không tìm được hắn. Nhưng cô yên tâm đi, tôi gọi điện thoại báo cảnh sát, tin tưởng rất nhanh sẽ lấy được túi sách của Vưu Giai Tỷ trở về." Vưu Tình vội vã nhìn hắn làm một thủ thế chớ có lên tiếng, đè thấp thanh âm quát: "Hư, anh là ngu ngốc, nhỏ giọng dùm tôi một chút." A Lan đầu tiên sửng sốt, sau đó nhìn theo ánh mắt của nàng, chợt nhìn thấy Trương Văn Trọng và Vưu Giai đang ôm nhau đứng ngay trước cửa phòng triển lãm văn vật Trung Quốc, kinh ngạc há to miệng, thậm chí kêu lên thất thanh: "Trương tiên sinh, ngô ngô." Hắn vừa mới kêu ra ba chữ đã bị Vưu Tình vội vã dùng tay bịt miệng lại. Đồng thời Vưu Tình còn bất mãn chừng mắt nhìn hắn nổi giận: "Kêu la cái gì, hỗn đản, một hồi trò hay đã bị anh phá hủy." Đúng như Vưu Tình nói, tiếng kêu to của A-Lan đích thật đã quấy nhiễu Trương Văn Trọng và Vưu Giai, làm hai người đột nhiên tỉnh lại. Hiện tại bọn họ không phải đang ở chốn không người, mà là đang ở trong chỗ công cộng đông đúc. Tuy rằng tính cách của hai người rộng rãi, thế nhưng còn chưa đạt tới trình độ ngay trước mặt nhiều ánh mắt nhìn chừng chừng lại ôm nhau hôn nồng nhiệt. Cử động vừa rồi chỉ là một chút xung động, lúc này đã khôi phục lại lý trí, hai người tự nhiên sẽ không tiếp tục, thậm chí còn mang theo một tia ngượng ngùng bỏ tay nhau ra. "Nhìn thấy chưa, đều do kẻ ngu ngốc anh phá hủy chuyện tốt." Vưu Tình căm tức xoay người lại mắng A-Lan. A-Lan biết mình gây rắc rối đành im lặng không dám tiếp lời. Ngay khi Trương Văn Trọng và Vưu Giai buông nhau ra, một người phụ nữ khoảng 60 tuổi mái tóc trắng xóa đi tới trước mặt hai người. Sau khi dùng tiếng Hy Lạp nói huyên thuyên một phen, cười dài đưa ra một bức ảnh giao vào trong tay bọn họ. Bên trong bức ảnh chính là Trương Văn Trọng cùng Vưu Giai đang ôm nhau, bốn mắt ẩn tình nhìn nhau đầy ôn nhu. Đợi người phụ nữ rời đi, Vưu Giai cũng không hiểu tiếng Hy Lạp, nhìn không được hiếu kỳ hỏi: "Trọng ca, anh biết bà ấy nói gì không?" Trương Văn Trọng mỉm cười, hồi đáp: "Bà ấy nói, hai chúng ta là trời sinh một đôi. Bà thật có ánh mắt." Vưu Giai mỉm cười, nụ cười vô cùng kiều diễm động lòng người. Chương 253. Buổi tối yên tĩnh trên sông thêm thẳng đến lúc này Vưu Tình mới đi tới trước người Trương Văn Trọng và Vưu Giai, nhìn vào bức ảnh trong tay Vưu Giai. Hai người trong ảnh ánh mắt nhu tình mật ý, quả thực như một đôi kim đồng ngọc nữ. Điều này làm cho nàng phải thốt lời khen từ đáy lòng: "Ảnh chụp thật đẹp, Trương ca, Giai Giai tỷ, hai người đúng là trời sinh một đôi." Trương Văn Trọng và Vưu Giai nhìn nhau cười. Trên mặt Vưu Tình đột nhiên hiện lên một nụ cười xảo hoạt. Nàng thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm Trương Văn Trọng và Vưu Giai, cũng không vội vã nói chuyện. Dưới ánh mắt này của Vưu Tình, biểu hiện của Trương Văn Trọng coi như vẫn tốt, vẫn rất bình tĩnh. Nhưng vị nữ hảo kiệt trong thương giới như Vưu Giai có chút ăn không tiêu. Gương mặt xinh đẹp thoáng chốc hiện lên vẻ đỏ ửng kiều diễm mê người, càng tăng thêm mị lực yêu nghiệt của nàng. Nàng phong tình vạn trùng chừng mắt nhìn Vưu Tình có chút như tức giận nói: "Tình nha đầu, em nhìn chằm chằm chị và Trọng ca như vậy, đến tột cùng là có ý gì?" Vưu Tình chơi từ nhỏ đến lớn với Vưu Giai, rất rõ ràng tính cách của tỷ tỷ, biết nàng không phải thực sự tức giận, huống chi còn có Trương Văn Trọng ở đây. Cho dù Vưu Giai thực sự tức giận, cũng tuyệt đối sẽ không bộc lộ ngay trước mặt Trương Văn Trọng. Vưu Tình cũng không sợ hãi, cũng không đặt trong lòng. Nàng nhìn tỉ tỉ thè lưới, sau đó cười hì hì nháy mắt với Trương Văn Trọng nói: "Trương ca, lúc ôm chị của em anh cảm giác thế nào? Có phải rất mềm mại, rất ấm áp, rất thoải mái?" "Thực sự là đáng tiếc, còn kém một chút là anh và chị em đã hôn nhau nồng nhiệt. Nhưng anh cũng không cần quá thương tâm, sau này vẫn còn cơ hội hôn nhau mà." "Giai Giai tỷ, em nói đúng không? À được rồi, em có phải nên gọi Trương ca là anh rể rồi không?" Trương Văn Trọng còn chưa kịp trả lời, Vưu Giai vẻ mặt đỏ bừng đã đưa tay nắm lấy lỗ tai Vưu Tình. làm vẻ tức giận ở trách. Hay cho tình nha đầu, lá gan ngày càng lớn rồi phải không? Cũng dám trêu vẹo luôn cả chị. Tin hay không chị lập tức véo lỗ tai em xuống. Hừ, có phải mấy năm nay chị không cho em nếm mùi thường xuyên nên em quên mất rồi đúng không? Vưu Tình biết Vưu Giai cũng không phải thực sự tức giận, cho nên nàng cũng không sợ. Tinh Nhịch giả ra biểu tình như xin khoan dung, thở hổn hển nói: Giai Giai tỷ, em sai rồi, em thực sự sai rồi. Em cái gì cũng sắp rớt hết, chị đại nhân đại lượng tạm tha cho em đi. Vưu Giai vẻ mặt đỏ bừng xì nói: Con gái như vậy, nói chuyện sao không giữ miệng. Đừng quên Trọng ca còn đang ở đây này. Chính vì Trương ca còn ở đây, chị hẳn nên buông tay mới đúng. Vưu Tình du học tại Anh Quốc đã lâu nên rèn đúc ra mặt cũng dày lên, không có chút xấu hổ, trái lại còn vui cười nói: Giai Giai tỷ, lẽ nào chị không sợ Trương ca nhìn thấy một màn bưu hãn dũng mãnh của chị, trong lòng sẽ sinh ra tâm lý sợ hãi sao? Nhìn hai chị em đang đùa giỡn, Trương Văn Trọng nhìn không được nở nụ cười, nói: Yên tâm đi, anh sẽ không sợ hãi, bởi vì người Vưu Giai xử chỉ không phải là anh. Vưu Giai, theo anh thấy, em nên dùng thêm chút sức, bằng không Vưu Tình sẽ không thỏa hiệp chịu thua đâu. Vưu Giai quả nhiên làm theo lời Trương Văn Trọng nói, trên tay gia tăng thêm sức lực. Thương cảm cho Vưu Tình nhất thời kêu lên thảm thiết: A Trương ca, uổng cho em suy nghĩ cho anh không ngờ còn muốn hại em, ô ô, em hận anh. Lúc này A Lan đã đi tới bên người Trương Văn Trọng. Người thanh niên Anh Quốc này hiện tại đã xem Trương Văn Trọng là thần tượng của mình, cho nên tuy rằng hắn tương đối quen thuộc với Trương Văn Trọng, lúc này vẫn biểu hiện rất kích động. Đầu tiên hắn lại thành khẩn cảm tạ Trương Văn Trọng đã trị bệnh cho hắn tại Trung Quốc cách đó không lâu. Sau đó mới hiếu kỳ cũng có chút không giải thích được dò hỏi: Trương tiên sinh, không phải anh nhận lời mời của hoàng thân Sạc Lơ chữa bệnh cho nữ hoàng bệ hạ hay sao? Sao anh không ở trong cung điện Bắc Kinh Ham mà lại đi tới nhà bảo tàng anh vậy? Phải nha, phải nha. Lúc này vẻ mặt Vưu Tình hưng phấn nói: Trương ca, anh đại khái còn không biết phải không? Hiện tại tại trai em phun Việt Nam của quốc nội, anh đã trở thành hồng nhân chân chính. Có thể nói, sự nổi tiếng của anh so với những ngôi sao điện ảnh còn muốn lớn hơn. Ai Trương ca, em lén lút hỏi một câu, nữ hoàng anh rốt cuộc bị bệnh gì vậy? Nghe nói toàn bộ nước Anh, thậm chí toàn bộ các chuyên gia y học Âu Mỹ đều bó tay hết cách với quái bệnh của bà. Anh có nắm chắc chữa lành cho bà ấy không? So sánh với Vưu Tình không biết gì về y học, A Lan vốn là bác sĩ nghiên cứu sinh của Y học viện Hoàng gia, đối với bệnh tình của nữ hoàng Elizabeth càng hiểu rõ nhiều hơn một ít. Bất quá hiện tại hắn rất tín phục cùng sùng bái y thuật của Trương Văn Trọng đã tới mức độ như mù quáng. Cho nên khi nghe được Vưu Tình hỏi thăm, hắn không chút do dự nói: Trương tiên sinh nhất định có thể chữa tốt cho nữ hoàng bệ hạ. Trên thế giới này không có bệnh gì mà Trương tiên sinh không trị khỏi. Trương Văn Trọng cười cười, hồi đáp: Ngay sáng hôm nay anh đã trị hết bệnh của nữ hoàng Elizabeth. Phỏng chừng không cần bao lâu, Vương thất Anh Quốc sẽ mời dự họp báo tuyên bố tin tức này không chừng. Vưu Tình mở to hai mắt, há to miệng, không dằn nổi sự khiếp sợ trong lòng, nhất thời liền hét lên: Cái gì đã trị? Trời ạ, Trương ca, anh quả thực quá lợi hại. Anh mới đến nước Anh hôm qua thôi phải không? Trong một ngày đêm, hẳn là không tới một ngày đêm, anh đã trị lành quái bệnh cho nữ hoàng nước Anh. Trời ạ, anh lợi hại như vậy, làm những chuyên gia y học phải làm sao chịu nổi a? Câu hét chói tai của Vưu Tình nhất thời hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Vì sợ làm dẫn dắt những phiền phức không đáng có, Trương Văn Trọng chỉ đành cười khổ nói: Nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta rời khỏi đây trước đi. Hoàn hảo vừa rồi hắn làm như nhàn tản dạo chơi, cũng đã đưa chân nguyên tản mát khắp bảo tàng, nắm giữ toàn bộ bố cục bên trong. Vưu Giai, Vưu Tình cùng A Lan lúc này cũng nhìn thấy ánh mắt dị dạng của mọi người, cảm giác được nơi này cũng không phải nơi nói chuyện, vì vậy đều gật đầu cùng Trương Văn Trọng rời khỏi nhà bảo tàng nước Anh. Đứng ngay ngoài sân rộng, nhìn sóng người tới lui không dứt,

tinh linh ngàn năm trong bức tranh đã chết. Đến tột cùng là ai làm? Chương 259. Bác sĩ Trương đã về 2 ngày sau. Trong sân bay quốc tế Kinh Thành có 3 thân ảnh, một bên đang đứng trước quầy làm thủ tục xuất trình giấy tờ nhập cảnh. Một bên ngẩng đầu nhìn lên màn hình bát ma treo ở trên cao, xem bản tin thời sự quốc tế trong mấy ngày qua. Viện Bảo tàng Anh Quốc nằm trên quảng trường Russell thành phố London, một trong 3 viện bảo tàng lớn nhất thế giới. Vào đêm ngày 7 tháng 9 đã bị một số người không rõ thân phận xâm nhập. Nhiều văn vật quý giá cũng không cánh mà bay. Theo tin tức chúng tôi thu thập được thì đây là vụ mất trộm nghiêm trọng nhất trong lịch sử từ khi xây dựng bảo tàng cho đến nay. Trước mắt, cảnh sát London cùng chính phủ Anh Quốc sẽ tiến hành điều tra. Giới quan chức còn chưa phát biểu ngôn luận gì trước công chúng. 3 thân ảnh này không phải ai khác chính là Trương Văn Trọng, Tô Hiểu Hồng cùng Tôn Nguy. Sau khi thu thập văn vật xong, Trương Văn Trọng cũng đem mọi thứ bỏ vào trong hỗn độn lô, mang theo bên mình. Chứng kiến bản tin thời sự quốc tế trên TV, Tô Hiểu Hồng khẽ tủm tỉm cười, nàng đang định mở miệng bình luận thì lại nghe thấy chuông điện thoại của Tôn Nguy réo vang. Tôn Nguy vội vàng chuyển liên lạc, nghiêm trang nói chuyện với người ở đầu dây bên kia một lúc. Theo sau cúp điện thoại: "Trương ca, tôi vừa nhận được điện thoại của dư trưởng, hắn là thư ký riêng của Tổng Bí Thư. Hắn thông báo rằng chuyện tình lần này nhà nước phi thường cảm tạ anh. Sau một cuộc thảo luận, ban lãnh đạo cấp cao đã quyết định trao tặng quân hàm thiếu tướng cho anh. Tô Tiểu Thư cũng được trao tặng quân hàm trung tá. Đặc biệt với số văn vật thu về, anh sẽ nhận được một khoản tiền chiết khấu 5 tỷ đô la. Tuy rằng mọi chuyện trao tặng đều tiến hành bí mật, không công bố ra ngoài, nhưng bọn họ cũng mong anh đừng từ chối." Trương Văn Trọng lắc đầu cười khổ: "Mọi chuyện để sau hãy nói đi. Bây giờ chúng tạm thời chia tay nhau. Tôi giao mọi văn vật cho cậu chuyển về nhà Vưu lão gia tử. Người nhà cậu tự xử lý chuyện này với giới quan chức nhà nước nhé." "Ok, Trương ca, tôi sẽ xử lý việc này cho thỏa đáng." Theo sau Tôn Nguy đi ra ngoài sân bay Kinh Thành, leo lên một chiếc xe tải nhỏ, một đường chạy thẳng vào trung tâm. Còn Trương Văn Trọng cùng Tô Hiểu Hồng thì tự mua vé trở về Cung Thành. Khi Trương Văn Trọng cùng Tô Hiểu Hồng quay trở lại Cung Thành thì thời gian vẫn còn khá sớm. Vì thế nên hai người thương lượng, rồi quyết định đến trường đại học Cung Thành nhìn qua xem một chút. Dù sao hai người rời đi cũng được chừng mười mấy ngày rồi. Cũng không biết học kỳ mới đã bắt đầu chưa, tình hình bên trong trường đến tột cùng là như thế nào. Trương Văn Trọng và Tô Hiểu Hồng kéo theo dương hành lý, nhanh chân đi ra khỏi sân bay Ung Thành, vấy một chiếc taxi chạy hướng về phía trường đại học. Bởi vì hai người còn đang đội mũ và đeo kính râm, cho nên tài xế cũng không nhận ra. Bọn họ chính là danh nhân gần đây thường xuyên được xuất hiện trên mặt báo. Ngồi trên taxi, Trương Văn Trọng nhìn ra ngoài cửa kính ngắm phong cảnh ven đường, trông hắn có vẻ phi thường bình thản. Còn Tô Hiểu Hồng thì lại đang trộm đánh giá hắn, trong đầu suy nghĩ đến yêu cầu của Trương Văn Trọng để đơn lên xin Tổng Bí Thư. Suy nghĩ mãi nhưng Tô Hiểu Hồng không có nghĩ ra nội dung yêu cầu của Trương Văn Trọng sẽ là vấn đề gì. Bất quá cẩn thận hồi tưởng lại, yêu cầu của Trương Văn Trọng chắc chắn sẽ không phải vì lợi ích bản thân, mà là vì sự phát triển của nơ, gơ, hơ, à, nơ, hơ, đồng ý trong tương lai. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu Hồng cảm thấy Trương Văn Trọng thật vĩ đại. Nguyên bản hình tượng của Trương Văn Trọng ở trong lòng nàng đã cao lớn rồi, lúc này lại bắt đầu khuyết trương hơn nữa. Tô Hiểu Hồng lén lút đánh giá Trương Văn Trọng, đột nhiên nàng cảm thấy sư phụ của mình thật dễ coi. Trong bất chi giác, nàng trở nên ngây ngốc. Trương Văn Trọng quay đầu nhìn lại phía sau, phát hiện Tô Hiểu Hồng đang dùng ánh mắt dị thường nhìn mình. Hắn không khỏi sững sờ, kinh ngạc hỏi: "Tiểu muội, cô nhìn chằm chằm vào tôi làm gì? Chẳng lẽ trên mặt tôi dính nhỏ sao?" "À không, không có." Tô Hiểu Hồng giật mình hoảng hốt, chỉ cảm thấy cả người nóng rực, sợ Trương Văn Trọng nhìn thấu suy nghĩ trong lòng mình. Nàng vội vàng ngoảnh mặt nhìn ra bên ngoài cửa kính, giả bộ ngắm phong cảnh ven đường, trong đầu miên man bất định. Vì sao ta lại khẩn trương như vậy đây? Chẳng lẽ ta đã thích sư phụ rồi sao? Bỗng dưng suy nghĩ này xuất hiện trong đầu, làm cho nàng cảm thấy hoang mang tột đỉnh. Ngay khi nàng đang đỏ mặt suy nghĩ miên man, thì đột nhiên thanh âm của Trương Văn Trọng truyền đến bên tai nàng. Tiểu muội, sao cô còn ở trên xe vậy? Chúng ta đến nơi rồi, mau xuống thôi. A, rốt cuộc Tô Hiểu Hồng cũng bừng tỉnh. Vừa quay đầu nhìn đã thấy Trương Văn Trọng đang cầm hành lý đứng chân chân nhìn mình. Vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu. Mà người tài xế cũng mang thần tình bất đắc dĩ. Xong rồi, xong rồi. Lần này thật muốn dọa chết người ta rồi. Tô Hiểu Hồng xấu hổ thè lưỡi, vội vàng bước xuống xe taxi. Trên đường đi vào trường đại học Cung Thành, Trương Văn Trọng liếc mắt nhìn Tô Hiểu Hồng tò mò hỏi. Tiểu muội, vừa rồi cô miên man suy nghĩ chuyện gì thế? Mắt thấy bốn phía xung quanh thanh vắng, Tam Túc ô đậu trên bả vai Trương Văn Trọng liền cướp lời nói. Quắc quắc, phát tình, nàng nhất định đã phát tình rồi. Xem cả khuôn mặt nàng đỏ bừng cũng đoán được. Trương Văn Trọng giơ tay tốc lên đầu nó, tức giận nói. Câm miệng, ngươi chỉ là một con phi cầm thôi, biết cái gì mà lắm chuyện. Theo ta thấy, chính ngươi mới thật sự là phát tình đi. Bị gõ vào đầu, Tam Túc cũng trở nên thành thật hơn, nó lắc đầu đáp. Chủ nhân, ta không có động dục. Chẳng lẽ ngài đã quên rồi sao? Tam Túc ô chúng ta động dục là vào giữa tháng hè cơ mà. Trương Văn Trọng trợn trừng hai mắt đối với câu thanh minh của Tam Túc ô không khỏi cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Tô Hiểu Hồng lại bị lời nói của Tam Túc ô làm cho hoảng sợ, nhìn không được nghĩ thầm. Con quả đen thui này có nhãn quang thật lợi hại, liếc mắt một cách có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng ta, không được rồi. Ngày sau ta phải tìm biện pháp lấy lòng nó. Để tránh việc nó hồ ngôn loạn ngữ trước mặt sư phụ, phá hỏng hình tượng của ta. Rất nhanh Trương Văn Trọng cùng Tô Hiểu Hồng đã đi tới trước cổng trường đại học Cung Thành. Khiến cho hai người kinh ngạc chính là trong sân trường có rất nhiều người tụ tập. Tô Hiểu Hồng kinh ngạc nhìn sang Trương Văn Trọng hỏi. Ai nha, sư phụ, thầy nói xem có phải trong trường đã xảy ra sự cố gì hay không? Cho nên mới tụ tập nhiều người như vậy á? Trương Văn Trọng lắc đầu. Đoán mò cũng vô dụng. Đi vào trong hỏi thì sẽ biết thôi. Dứt lời hắn kéo theo Dương hành lý nhanh chân bước vào trong trường đại học Cung Thành. Vừa đi tới khu y tế của trường, chỉ nghe thấy Tiểu Lưu ở phòng đăng ký dùng ngữ khí không kiên nhẫn nói. Phiền hai vị ra bên ngoài chờ một chút đi. Đừng cản trở công tác của chúng tôi. Loại thái độ này của Tiểu Lưu làm cho Trương Văn Trọng không khỏi nhíu mày. Bất quá hắn cũng không mắng Tiểu Lưu. Bởi vì ở trong ấn tượng của hắn, Tiểu Lưu là một người tính tình rất lương thiện. Hiện giờ phản ứng như thế này, hơn phân nửa là có nguyên nhân trọng yếu. Trương Văn Trọng bỏ mũ cùng kính râm xuống cười hỏi. Tiểu Lưu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao thái độ của cô lại trở nên không kiên nhẫn như vậy chứ? Ủa, Trương Phó Viện Trưởng, anh đã về rồi nha. Lúc này Tiểu Lưu mới rõ ràng trông thấy. Người kéo hành lý đi đến không phải là ai khác, mà chính là Phó Viện Trưởng Trương Văn Trọng. Sau khi trải qua kinh hỉ, nàng cũng nhanh chóng giải thích, đáp. Xin lỗi, Trương Phó Viện Trưởng, vừa rồi tôi đã không nhận ra hai người. Còn tưởng rằng, lại giống như đám người đang tụ tập ở ngoài sân kia à. Tiểu Lưu còn chưa nói xong, Tô Hiểu Hồng đã cướp lời hỏi. À, đúng rồi. Lưu tỷ, em đang muốn hỏi chị việc này đây. Những người tụ tập ở bên ngoài phóng khám, đến tột cùng là đang làm cái gì nha? Các bác sĩ cùng y tá làm việc trong khu phòng y tế nghe tin Trương Văn Trọng và Tô Hiểu Hồng đã trở về, liền nhốn nháo ra nghênh đón hai người. Đợi một phen hàn huyên tâm sự qua đi, Lâm Tử Mạn mới giải thích. Những người đó đều là vì Trương Phó Viện Trưởng mà tới đây à. Trương Văn Trọng lắc đầu cười khổ, hắn biết đám người tụ tập đến đây chính là vì muốn nhờ hắn khám bệnh. Âu cũng là tác hại sau khi y thuật thành danh à. Khi Lâm Tử Mạn giải thích cho Trương Văn Trọng và Tô Hiểu Hồng nghe chuyện tình phát sinh mấy ngày qua, thì đám người bên ngoài cũng tò mò nhìn nhóm bác sĩ cùng y tá đang vây quanh nhau. Hai người kia là ai nhỉ? Sao có thể khiến cho toàn bộ bác sĩ cùng y tá đi ra nghênh đón? Ui, tôi cảm thấy người thanh niên kia nhìn có điểm quen mắt. À, hắn là Trương Văn Trọng. Đúng rồi, hắn chính là bác sĩ đã chữa khỏi bệnh cho nữ Hoàng Anh. Trương Văn Trọng đã trở lại. Chẳng bao lâu sau, tin tức Trương Văn Trọng đã trở về cũng lan truyền khắp cả Ung Thành. Chương 260. Sự lạnh giá cuối thu. Chỉ trong nháy mắt công phu, Trương Văn Trọng đã bị nhóm người tụ tập vây kín xung quanh. Cả khu phòng y tế cũng chật như cối nêm. Dưới tình huống nguy khốn, có dấu hiệu không thể khống chế nổi cục diện. Trương Văn Trọng đành phải nhíu lông mày lại, hung hăng phun ra một ngụm chân nguyên, lớn tiếng quát: "Tất cả đều dừng lại, không được chen lấn xô đẩy nhau nữa." Tiếng quát ẩm chứa chân nguyên vang lên như sấm nổ bên tai mọi người, khiến cho tâm thần bọn họ run rẩy không thôi. Ngoại trừ sóng âm ra, trong tiếng quát còn hàm chứa cả hiệu lực thôi miên của trúc do thuật. Bởi vậy nên mọi người cũng lập tức đình chỉ, đồng loạt đưa mắt nhìn về phía Trương Văn Trọng. Trương Văn Trọng cao giọng nói: "Hôm nay tôi sẽ khám bệnh cho tất cả mọi người có mặt ở đây. Chỉ hy vọng mọi người hãy xếp hàng trật tự, không chen lấn xô đẩy nhau như vậy đâu. Bởi hiệu lực thôi miên của trúc do thuật, nên tất cả bệnh nhân đều dựa theo phân phó của Trương Văn Trọng, bắt đầu xếp thành hàng lối cẩn thận. Đêm thu lạnh giá luôn đến rất nhanh. Chỉ vừa đến 6 giờ dưới bầu trời đã tối đen, đồng thời còn nổi lên từng trận gió lạnh thấu xương, có vẻ thê lương với từng cơn gió mùa thu cuốn lá. May là lúc này Trương Văn Trọng và Tô Hiểu Hồng đã khám bệnh xong cho các bệnh nhân, tránh cho họ phải trầu trực khổ sở trong gió lạnh ban đêm. Sau khi đưa tiễn người bệnh nhân cuối cùng, Tô Hiểu Hồng thở ra một hơi thật dài, nói: "Cuối cùng cũng đã xong." Cả người nàng giống như sủi lơ, dựa vào mặt bàn khám bệnh ngay trước mặt. Trong một thời gian ngắn ngủi như vậy, xem bệnh cho quá nhiều bệnh nhân đối với Tô Hiểu Hồng cũng chỉ là lần đầu. Nàng vô cùng mệt mỏi, sự mệt mỏi về tinh thần cũng không phải do thân thể. Bởi vì lúc xem bệnh cho bệnh nhân, ngoại trừ phải bảo trì tinh thần cao độ tập trung, còn phải liên tục suy nghĩ lo lắng, căn cứ những tin tức khám trần để tiến hành phân tích tổng hợp, sau đó đưa ra phương thức điều trị. So sánh với Tô Hiểu Hồng, Trương Văn Trọng lại có vẻ dễ dàng hơn rất nhiều. Tuy rằng hắn khám số lượng bệnh nhân nhiều hơn Tô Hiểu Hồng, nhưng vô luận là y thuật, kinh nghiệm hay tu vi đều cao hơn Tô Hiểu Hồng rất nhiều lần. Cho nên hắn dù bận rộn vẫn thành thạo, cũng không phải là chuyện gì đáng kỳ quái. Nhìn Tô Hiểu Hồng uể oải dựa lên mặt bàn, Trương Văn Trọng mỉm cười đứng dậy cầm ly đi rót nước nóng, bỏ vào một ống đường luco. Đường luco là năng lượng duy nhất cho hệ thống trung khu thần kinh. Không ít nhà khoa học nghiên cứu biểu hiện, đường luco đích thật có thể đề cao lực tập trung cho ký ức, làm phản ứng càng tăng thêm hiệu quả mẫn tiệp. Có thể nói, đường luco là sự giúp đỡ tỉnh táo cho người có tinh thần không phấn chấn, so với cà phê hay trà đậm càng tốt hơn nhiều. Lúc này nhìn vẻ mặt uể oải của Tô Hiểu Hồng, Trương Văn Trọng tự nhiên là muốn giúp nàng tiêu trừ uể oải. Lúc đưa ly nước cho Tô Hiểu Hồng, Trương Văn Trọng cũng không quên thân thiết sẵn dò: "Thế nào, bị mệt muốn chết rồi phải không? Nào, uống ly nước này cô sẽ thoải mái hơn rất nhiều." "Cảm tạ lão sư." Tô Hiểu Hồng đang dùng hai tay xoa huyệt thái dương, nhìn thấy Trương Văn Trọng đưa ly nước cho nàng, vội vã vươn hai tay nhận lấy, trong lòng dâng lên sự ngọt ngào, âm thầm nói: "Lão sư cũng quan tâm ta lắm nha." Trương Văn Trọng lại không biết trong lòng cô gái nhỏ này đang suy nghĩ điều gì, vừa cười vừa nói: "Cảm tạ cái gì? Nhanh uống đi, uống xong cô sẽ thấy thoải mái hơn." "Ân." Tô Hiểu Hồng gật đầu, hai tay bưng ly nước uống từng ngụm lớn. Lúc này nàng đúng thật là khát vô cùng. Cả ngày bận rộn xem bệnh cho bệnh nhân, vốn không uống hớp nước nào, tiếng nói đã khàn khàn. Lúc này ôm ly nước uống một mạch cạn sạch sẽ. Trương Văn Trọng cũng cầm lấy chén trà trên bàn uống một ngụm, nhuận nhuận cổ họng có chút khô khốc. Lúc này Ngô Thủ Chí và mấy chuyên gia giáo thủ vẫn đang ở trong phòng y tế hỗ trợ, đi tới bên cạnh Trương Văn Trọng và Tô Hiểu Hồng, cõi lòng đầy cảm khái nói: "Trương Phó Viện trưởng, Tô Hiểu Hồng, hai người hôm nay thật đã dạy cho những lão già chúng tôi một bài học khắc sâu vào ký ức á." Tô Hiểu Hồng buông ly nước trống trơn, cười hì hì nói: Ngô viện trưởng, ông đừng nói như vậy, bằng không tôi sẽ kiêu ngạo lắm. Lời nói của nàng nhất thời làm cho Ngô Thủ Chí bọn họ cảm thấy vui vẻ. Cười một lúc, Ngô Thủ Chí nghiêm sắc mặt, nói: Trương phó viện trưởng, có thể dự liệu sáng mai cùng với mỗi tuần đều sẽ có không ít bệnh nhân chạy tới bệnh viện Ung Thành tìm cậu khám bệnh. Thậm chí còn có không ít bệnh nhân từ khắp nơi trong toàn quốc, thậm chí toàn cầu đều tìm tới. Chỉ nhờ vào cậu và Tô Hiểu Hồng hai người, sợ là khó có thể ứng phó, đúng không? Trương Văn Trọng gật đầu, nói: Tôi cũng nghĩ như vậy, chỉ nhờ vào tôi và Tô Hiểu Hồng hai người, đích thật là không đủ lực. Cho nên tôi dự định nhận thêm thực tập sinh. Trương Phó Viện Trưởng dự định nhận thực tập sinh. Đây chính là tin tức tốt. Tôi tin tưởng tin tức này một khi giải ra ngoài, trong y học viện chúng ta có khả năng đều bị điên cuồng. Ngô Thủ Chí nhất thời kích động. Theo hắn xem ra, Trương Văn Trọng vô luận là tri thức lý luận hay kỹ năng lâm sàng đều thật nổi tiếng, có thể nói là thần kỳ. Về phần khả năng giáo dục học sinh của hắn, cũng không cần nghi vấn. Chỉ cần nhìn y thuật hiện tại của Tô Hiểu Hồng là có thể xem hiểu ngay. Ngô Thủ Chí bọn họ cũng có khả năng suy nghĩ, bọn họ tự nhiên có thể nghĩ ra y thuật của Tô Hiểu Hồng hiện tại thậm chí còn muốn cao minh hơn một ít chuyên gia y học trong quốc nội. Trong lòng kích động, Ngô Thủ Chí cũng không quên hỏi: Trương Phó Viện Trưởng, không biết điều kiện chọn lựa thực tập sinh của cậu có yêu cầu ra sao? Trương Văn Trọng hồi đáp: Phẩm đức và tư chất cả hai đều phải tốt. Tôi cũng không muốn bồi dưỡng ra lang băm, cũng không nghĩ bồi dưỡng ra danh y lòng tham không đáy. Trong y học viện chúng ta cũng có chút mầm non không tệ. Ngô Thủ Chí vừa cười vừa nói, sau đó lại hỏi: Đối với sự chuyên nghiệp, tuổi tác và tính cách còn có yêu cầu gì nữa không? Trương Văn Trọng lắc đầu nói: Những thứ đó tôi cũng không có yêu cầu gì. Ngô Thủ Chí gật đầu, nói: Tốt lắm. Như vậy tôi quay về giúp cậu chọn lựa ra một nhóm mầm tốt, lại do cậu tuyển chọn. Rốt cuộc có ai lọt được vào pháp nhãn của cậu? Trương Văn Trọng nói: Làm phiền quá, cảm tạ Ngô viện trưởng. Ngô Thủ Chí vội vã xua tay nói: Trương phó viện trưởng, cậu đừng cảm ơn tôi không nhận nổi. Phải do chúng tôi cảm ơn cậu mới đúng. Dứt lời, hắn và Trương Văn Trọng cùng nở nụ cười. À, được rồi. Ngô Thủ Chí đột nhiên nhớ tới một việc, vội vàng nói: Trương phó viện trưởng, trước kia cậu từng đáp ứng qua, khi học kỳ mới bắt đầu, sẽ mở một buổi giảng khóa công khai. Không biết chừng nào cậu có thể bắt đầu. Trương Văn Trọng suy nghĩ một chút, nói: Trong mấy ngày này khẳng định không được, hay là ngày thứ hai tuần sau được không? Được, vậy là ngày thứ hai tuần sau, chúng tôi cũng có thêm thời gian chuẩn bị. Ngô Thủ Chí đáp. Sau đó hắn lại nói đùa: Từ học kỳ mới bắt đầu tới nay, có nhiều người hỏi thăm tôi, chừng nào cậu sẽ giảng bài. Có thể nói nếu như cậu không giảng bài, thì chức viện trưởng y học viện của tôi đại khái sẽ bị bọn họ kéo xuống mất. Trương Văn Trọng vừa cười vừa nói: Ngô viện trưởng, ông nói chuyện cũng hơi thái quá đi a. Không có, không hề thái quá một chút nào. Ngô Thủ Chí cũng cười, nói: Phải biết rằng hiện tại lực ảnh hưởng cùng lực hiệu triệu của Trương phó viện trưởng trong y học viện còn lớn hơn so với những lão già như chúng ta nhiều. Sau một lúc cười đùa, Ngô Thủ Chí đưa mắt nhìn đồng hồ trên tường, nói: À, đã đến giờ ăn cơm, không bằng để tôi mời mọi người ăn một bữa cơm được không? Coi như bồi dưỡng mọi người một chút, dù sao hôm nay mọi người đều quá khổ cực. Không đợi Trương Văn Trọng trả lời, Hồ Cường đi bên cạnh Ngô Thủ Chí cũng cười nói: Ngô viện trưởng mời khách, đây quả thật khó có được, chúng ta tự nhiên là muốn đi. Dứt lời hắn quay đầu nhìn các bác sĩ và hộ sĩ trong phòng y tế hỏi: Đều đi hết chứ? Không có ai không đi nha. Đi, tự nhiên phải đi. Ngô viện trưởng mời khách có thể nào không đi được. Thuận tiện cũng xem như đón gió cho Trương phó viện trưởng và Tô Hiểu Hồng, thực sự là tiện việc đôi đường. Mọi người trong phòng y tế đều cười đáp. Trương Văn Trọng cũng cười lên, nói: Bữa cơm này để tôi mời. Ngô Thủ Chí xua tay nói: Trương phó viện trưởng, cậu cũng đừng tranh với tôi. Buổi cơm tối nay tôi mời là chắc rồi. Nếu như cậu muốn mời khách, sau này mời là được. Tôi nghĩ mọi người hẳn sẽ không phản đối lời kiến nghị này của tôi chứ. Mọi người trong phòng y tế đều vừa cười vừa nói. Hôm nay do Ngô viện trưởng mời khách, hôm nào lại do Trương phó viện trưởng mời. Có người mời đi ăn, chúng tôi sẽ không chê ít. Trương Văn Trọng cũng không tiếp tục kiên trì, vừa cười vừa nói. Đã như vậy thôi được rồi, hôm nay để Ngô viện trưởng tiêu pha một bữa. Ha ha, nên sớm như vậy, chúng ta đi thôi. Ngô Thủ Chí vừa cười vừa nói. Ngay khi mọi người đang chuẩn bị đi ra, lại ngoài ý muốn phát hiện bên ngoài cổng phòng y tế xuất hiện hơn 10 bóng người. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ vẫn còn người chạy tới tìm Trương phó viện trưởng khám bệnh? Mọi người có chút kinh ngạc. Trong lúc mọi người còn đang kinh ngạc, những người kia cũng đi vào phòng y tế. Thẳng đến lúc này, mọi người mới nhận ra đó là những bệnh nhân mà Tô Hiểu Hồng cùng Trương Văn Trọng mới khám bệnh khi nãy. Nhưng làm kẻ khác càng kinh ngạc chính là trong tay những người này đều bưng chén bát hoặc nồi niêu, còn có người cầm đũa. Những người này đến tột cùng là muốn làm gì? Bao quát Trương Văn Trọng bên trong, mọi người đều thấy choáng váng, không rõ những bệnh nhân kia đến tột cùng đang có ý tứ gì. Một bác gái tay cầm nồi đặt lên mặt đất, xoa xoa tay nói: "Bác sĩ Trương, bác sĩ Tô, các vị bác sĩ, hôm nay mọi người đều quá khổ cực. Chúng tôi nghĩ qua mọi người bận rộn cả buổi chiều, hẳn đều rất mệt, đói bụng lắm. Cho nên chúng tôi liền làm cơm nước đưa tới mời các vị. Tuy nói những món ăn này cũng không phải món ngon gì, nhưng đều là món ăn quê hương chúng tôi, xem như một mảnh tâm ý. Còn thỉnh các vị bác sĩ không nên ghét bỏ." Dứt lời, bác gái mở nắp nồi, một hương thơm nồng nặc từ trong nồi khuếch tán bay ra. Bác gái nói: "Tôi ở huyện Đan, canh thịt dê ở chỗ chúng tôi nổi tiếng toàn quốc. Hôm nay tiết trời lạnh giá, tôi làm một nồi canh thịt dê để giải hàn cho các bác sĩ. Còn của tôi chính là món nổi tiếng tại thành đô A. Đây là thịt dê của Thiểm Tây chúng tôi. Đây là thịt heo cùng gà. Đây là thịt dê nướng thơm thật thơm. Các anh là bạn tốt của người tộc hồi chúng ta, tôi mời ăn thịt dê nướng." Các bác sĩ trong phòng y tế đều ngây người. Tình huống như vậy bọn họ chưa từng gặp qua. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ có chút không biết làm sao. Trong lòng Ngô Thủ Chí cảm khái một phen, tiến đến bên người Trương Văn Trọng, nhỏ giọng nói: "Trương phó viện trưởng, chuyện này do cậu quyết định đi." Trương Văn Trọng suy nghĩ một chút, nở nụ cười cao giọng nói: "Ý tốt của mọi người, chúng ta làm sao có thể cự tuyệt. Tối hôm nay chúng ta cùng mọi người ăn cơm chiều tại đây. Đại thúc dân tộc hồi cho tôi một sâu thịt dê nướng. Tôi ngửi hương vị đã nhanh chảy cả nước bọt rồi." Trương Văn Trọng tỏ rõ ý tứ, mọi người trong phòng y tế cùng hoan hô lên. Lúc này liền rời bàn ghế, mọi người cùng nhau ăn uống ngay bên trong phòng. Tuy rằng gió cuối thu rét lạnh tận xương, thế nhưng trong lòng mọi người lại thấy ấm áp vô cùng.